Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, luận độc thân tầm quan trọng. Thực sự là thủ bút thật lớn. Cơ Hoàn Vũ ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại thán phục cảm giác. Vậy mà như thế bỏ được, trực tiếp liền luyện hóa, rút ra trong đó đạo tắc cùng tinh hoa, bồi dưỡng cho cái này thánh linh. Tại thời khắc này, Cơ Hoàn Vũ thật sâu cảm thấy hắn đối với cái thế giới này ảnh hưởng. Dạng này dày vò, vốn nên muốn 8.000 năm sau mới có thể viên mãn thánh linh. Chiếm được bất tử thiên hoàng cái này gói quà lớn, chỉ sợ xuất thế thời gian liền muốn đại đại sớm. Rốt cuộc là sớm 3.000 năm, vẫn là 5.000 năm trong lòng Cơ Hoàn Vũ không nắm chắc. Tình huống như vậy vượt ra khỏi hắn khống chế. Tương lai tuế nguyệt lượng biến đổi lại càng nhiều hơn, để trong lòng của hắn sinh ra một phần cảm giác cấp bách. Sách, sau một lát, Cơ Hoàn Vũ lắc đầu. Các ngươi giao chỉ thực sự là thật bản lãnh, lại có thể dày vò đến một cái như vậy thánh linh thai. Không sợ thánh địa khác phản đối, không sao. Giao chỉ thánh nữ cười khẽ, giải đáp Cơ Hoàn Vũ nghi ngờ trong lòng. Chúng ta mấy cái cực đạo thánh địa ở giữa đều là lẫn nhau tương thông liễu khí. Tiểu đệ đệ, nếu như hỏi các ngươi một chút gia tộc già lão, tự nhiên có thể biết được chuyện này tiền căn hậu quả. Về phần những không có đó đế binh trấn áp, thánh địa, chấm ngoặc kép, giao trì thánh nữ cười cười. Rất là ý vị thâm trường. Ý kiến của bọn hắn, chúng ta cần để ý sao, hoàn toàn chính xác. Không đề cập tới trong bóng tối nội tình. Chỉ là bày ở ngoài sáng đế binh cùng đế trận, liền có thể để tất cả phổ thông thánh địa đều run rẩy. Huống chi, thánh linh ngay tại giao trì thánh địa trong, đế binh cùng đế trận liên thủ thủ hộ, cơ hồ chẳng khác nào là một tôn đại đế trấn áp tại nơi này. Dù cho là cực đạo khác thánh địa cũng không dám dùng sức mạnh. Như thế không sai, bất quá, năm đó cũng có thánh địa làm như vậy qua. Kết quả thánh linh đi ra, nhưng không có ngăn được thủ đoạn, kết quả cả giáo diệt sạch, vẫn là vô thủy đại đế xuất thủ trấn sát. Cơ Hoàn Vũ hỏi nói, các ngươi có nắm chắc không? Tự nhiên có nắm chắc. Nói lời này lúc, trước mặt thánh nữ là tự tin vô cùng tràn đầy. Cơ Hoàn Vũ như có điều suy nghĩ, không có tiếp tục hỏi nữa. Trong lòng cũng của hắn có chính mình suy đoán. Có thể làm đến hoàn toàn trưởng khống lấy một tôn đại viên mãn, thậm chí khả năng tiến hơn một bước. Thánh linh, hơn nữa theo giao chỉ có liên quan. Chỉ có cái kia từng để cho toàn bộ vũ trụ rất nhiều sinh mệnh cấm khu chí tôn đều muốn run rẩy. Người vô thủy đại đế. Ở trước mặt của hắn, một tôn đại viên mãn thánh linh, lại tính là cái gì? Muốn đến, hơn phân nửa là cái kia bị tiêu diệt thánh địa nuôi ra một cái thánh linh. Cho tôn này vô thượng nhân kiệt cung cấp một cái ý nghĩ. Để hắn là giao chỉ thánh địa lưu lại một cái như vậy chuẩn bị ở sau. Che trời bên trong nguyên tắc. Thế nhưng là có như vậy một loại tình huống 10 cái thánh linh 9 cái công. Trừ giao chỉ tôn này thánh linh bên ngoài. Ra sân không sai biệt lắm tất cả đều là hùng. Có thể tìm được một cái như vậy giới tính phù hợp. Xuất thế thời gian lại là như vậy gần sát thành tiên lộ mở ra. Lại có từng cái cực đạo thánh địa đều là không có một tia nửa điểm phản đối. Nói theo vô thủy đại đế không quan hệ. Cơ Hoàn Vũ liền cái thứ nhất không tin. Xem chừng tôn này chí cường đại đế. Năm đó còn tìm lên mỗi một kiện đế binh. Tiến hành một phen hữu hảo nói chuyện. Dương nhìn một cái ngày mai tốt đẹp. Nếu là vô thủy đại đế lưu lại. Hơn phân nửa cũng đã sớm có phản chế thủ đoạn. Dù cho là chân chính đại viên mãn thánh linh. Một dạng có trấn áp phương pháp ngoan nhân đại đế tốt xấu còn khai sáng độ thần quyết loại này tẩy. Não thần thuật, vô thủy đại đế cái này vô trung tiên vương tiểu hào muốn đến cũng sẽ không kém đến đi đâu. Lắc đầu, bỏ qua rồi trong óc những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ. Cơ Hoàn Vũ cùng giao chỉ thánh nữ ở cái này rất là đơn điệu thế giới bên trong vòng vo vài vòng về. Sao? Liền cùng một chỗ hồi đến bên ngoài thánh địa tịnh thổ trong. Làm một cái hướng dẫn du lịch. Mang theo Cơ Hoàn Vũ tại giao trì trong thánh địa đại khái du lãm một phen. Làm lần này tụ hội chủ nhà. đem Cơ Hoàn Vũ an trí ở tại một cái lịch sự tao nhã trong cung điện về sau. Giao Chỉ thánh nữ lại đi chiêu đãi cái khác thánh địa thánh nữ. Sau một hồi lâu, một cái có mấy phần sống ba linh động nữ tử chạy hết tiến đến. Đó là tỷ tỷ của hắn. Giờ phút này mang trên mặt ý cười. Vỗ vai hắn một cái bàng. Thế nào, cái gì thế nào, Ngô? Cơ Hoàn Nguyệt mắt to linh động con ngươi đi lòng vòng. Chính là ngươi cảm thấy cái nào thánh nữ càng đối với khẩu vị của ngươi. Tỷ tỷ ta đi giúp ngươi nói môi a. Chuyện này, ta thế nhưng là theo cha và mẹ báo cáo qua. Bọn hắn đều là nắm lấy tán đồng ý kiến. Hy vọng có thể giải quyết chung thân đại sự của ngươi đâu. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt tại thời khắc này trở nên vô cùng cổ quái. Tình cảm hắn vị tỷ tỷ này dẫn hắn lại tới đây. Lại còn lưng đeo trọng đại như vậy trách nhiệm, vừa mới ngươi còn cùng Giao Trì thánh nữ tỷ tỷ trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Chẳng lẽ là vừa thấy đã yêu, nàng dừng một chút. Nếu như là nàng, vậy liền hơi rắc rối rồi. Nhiều năm như vậy, Giao Trì thánh nữ chính là chưa bao giờ gả ra ngoài qua. Bất quá ta ra tiểu đệ như vậy đáng yêu. Không thể nói trước vẫn là có hy vọng. Nhìn ngươi không nói lời nào bộ dáng. Chẳng lẽ coi trọng không chỉ một Cơ Hoàn Nguyệt tràn đầy phấn khởi. Có một loại hết sức nhiệt tình. Ba cái vẫn là bốn cái vẫn là năm cái. Sáu cái ở thời điểm này. Cơ Hoàn Vũ nhìn mình ruột thịt tỉ tỉ. Sắc mặt biểu lộ rất phong phú. Hắn thấy không phải một cái bình thường dáng vẻ vừa vặn cơ gia thần nữ. Mà là thấy được một cái nữ lưu manh. Trong lòng một phen thở dài. Người như thế không đáng tin cậy. Phụ mẫu bọn hắn biết không, bất đắc dĩ nhướng mắt. Ta liền muốn đạp thượng tinh không? Người ở nơi này cùng ta nói chuyện gì chung thân đại sự có lầm hay không a tiểu đệ? Ta đây cũng là bởi vì cha mẹ yêu cầu a. Cơ Hoàn Nguyệt hót như khiếu. Chúng ta mặc dù khẳng định ngươi nhất định có thể đủ từ trong tinh không trở về. Nhưng là như vậy thời gian quá dài. Nếu như có thể truyền thừa xuống huyết mạch, có cái hài tử cho chúng ta làm tâm linh ký thác cũng tốt a. Sắc mặt của Cơ Hoàn Vũ đều có bắn tỉa đen. Làm loạn, ta một đời tu đạo. Vô tâm nhìn hắn, Cơ Hoàn Vũ nhếch miệng. Mấy người lúc nào ta có thể đứng ở trên con đường tu hành đỉnh cao nhất lại nói cái khác. Đối với cái gọi là chung thân đại sự, Cơ Hoàn Vũ nắm lấy phủ định thái độ. Phải biết đây chính là già thiên thế giới. Muốn mạnh lên đan lấy đi. Nhìn xem cuối cùng những đứng ở đó đỉnh phong cường giả Vô Thủy Đại Đế độc thân. Ngoan Nhân Đại Đế, độc thân. Minh Hoàng Đoạn Đức độc thân. Đế Tôn độc thân. Còn dư lại Diệp Phàm cùng Bất Tử Thiên Hoàng. Hai cái này không phải độc thân. Đều có bạn lữ của mình. Nhưng là ngươi cho rằng như vậy thì xong Bất Tử Thiên Hoàng. Cùng Bất Tử Thiên Hậu ở riêng mấy trăm vạn năm. Hai hai không gặp gỡ. Diệp Phàm, trở thành đại thành thánh thể về sau. Tại phi tiên tinh trên đường thành tiên đưa thê nữ thành tiên. Sau đó một mực cùng tiểu tà tiểu hữu sống nương tựa lẫn nhau. Thẳng đến 70 vạn năm sau mới lần nữa gặp mặt. Chính là ở trong đoạn thời gian này. Diệp Phàm ở trên con đường tu hành lấy được đột nhiên tăng mạnh thành tựu. Đây hết thảy. Đều nguyên vẹn đã chứng minh một cái vĩ đại kết luận. Cái kia chính là tại già thiên thế giới. Độc thân, là một cái trở nên mạnh mẽ tốt nhất đường tắt. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.